Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1575, lại về đỉnh cao, thương cốt nhẫn không gian, vào tay có mấy phần trầm trọng cảm giác, Dịch Vân hơi run run, hắn nhất thời cảm ứng được, đây cũng là hỗn độn khoáng thạch tạo ra nhẫn, hỗn độn thiên không gian pháp bảo chế tác pháp tác, cùng quy khư có chỗ bất đồng, dung lượng càng khổng lồ, ngươi không chết tử tế được, thương cốt toàn thân ứa máu, một mồm răng răng tất cả đều bị làm bể, nhưng cổ họng của hắn bên trong còn có thể phát ra âm thanh. Nhìn thấy Dịch Vân lấy đi hắn nhẫn không gian, nội tâm của hắn đang co quắp, đó là hắn nhiều năm tích lũy, dòng dõi của hắn tính mạng, có thể hiện tại, lại bị Dịch Vân một hồi tự cầm đi, hắn nhọc nhằn khổ sở tích lũy của cải. Tất cả đều tiện nghi đưa hắn đưa vào chỗ chết người. Hắn có thể nào không tức? Chết đi như thế, hắn chết không nhắm mắt. Tiểu súc sinh, ngươi giết ta, thái hạ sẽ biết được. Sẽ có người báo thù cho ta. Đem ngươi rút hồn luyện tùy. Dằn vặt vạn Namani, thương cốt cắn răng nghiến lợi nói ra. Mặc dù hắn đầy miệng hàm răng, đều không còn lại mấy viên. Nhưng mà hắn nói tới chỗ này. Tâm thanh nhưng im bặt đi, Dịch Vân một cước đạp ở thương cốt trên mặt, răng rác, nguyên bản đã tan vỡ xương mặt lần thứ hai vỡ vụn. Thương cốt toàn thân co giật, máu tươi dâng trào, Dịch Vân một cước đem thương cốt đá lên, lại là một quyền oanh ở thương cốt trong trái tim môn sơ oành. Thương cốt trái tim gặp đánh mạnh, trực tiếp nổ tung ra, đồng thời Dịch Vân hủy diệt năng lượng cũng xông vào thương cốt hồn hải. Hồn tộc thân thể hạt nhân, chính là hồn hải, đối mặt Dịch Vân năng lượng xung kích, thương cốt hồn hải trực tiếp nát tan, tiếp đó, hắn cứ như vậy hồn phi phách tán, chết rồi, Thiết Mộc bọn người là nuốt một khẩu nước bọt, Tùng Nguyệt cũng là sắc mặt trắng bệch, bọn họ đều nhìn không ra, bình thường xem ra vẫn là bệnh thoi thóp Dịch Vân, dĩ nhiên như thế tàn nhẫn, Tùng Nguyệt lập tức ý thức được, Dịch Vân ở Thái Hạ thời điểm. Là cố ý ẩn giấu, chỉ là hắn giấu đi quá sâu, căn bản không có người ý thức được hắn đáng sợ như thế. Hiện tại vào Hiên Viên Khâu, Dịch Vân đã như mãnh hổ lấy ra khỏi lồng hấp, muốn làm gì thì làm Mani phát hiện Dịch Vân nhìn sang, Tùng Nguyệt trong lòng co rụt lại, theo bản năng lui về sau một bước, bây giờ Dịch Vân, muốn giết bọn hắn chỉ là một ý nghĩ thôi, Dịch Vân nhìn thấu Tùng Nguyệt. Thiết Mộc tâm bên trong sợ sệt, hắn mở miệng nói, các ngươi không cần sợ sệt, người không phạm ta, ta không phạm người, hơn nữa Tùng Nguyệt cô nương còn đối với ta có ân. Nếu như không có ngươi cho ta những tinh khoáng thạch kia, hôm nay ta không thắng nổi thương cốt, các ngươi bây giờ có thể liền như vậy ly khai. Cũng có thể cùng ta đồng hành một đoạn lộ trình, ta sẽ tìm một chỗ an toàn, để cho các ngươi có đầy đủ thu hoạch. Cũng bình yên vượt qua này thời gian một năm mà đi, Dịch Vân nói xong. Cứ nhìn Tùng Nguyệt, Thiết Mộc đám người, mấy người do dự một chút, đều không có ly khai. Ở Hiên Viên Khâu lấy quạng, cần người dẫn đường, thương cốt chết rồi, mấy người bọn hắn tùy ý đi loạn, tự sẽ như là con ruồi mất đầu. Cực kỳ nguy hiểm mà đi mà Dịch Vân thực lực bây giờ, mạnh hơn thương cốt được nhiều. Tuy rằng Dịch Vân chỉ là nhân tộc, chưa chắc sẽ điều khiển thương cốt tìm kiếm la bàn, nhưng cũng tổng so với bọn họ lợi hại hơn. Các ngươi đã đều không đi, vậy các ngươi liền ở đây chờ xem. Ta muốn hấp thu hỗn độn khoáng thạch, khôi phục thực lực. Dịch Vân đang khi nói chuyện, tiện tay chống đỡ mở một cái không gian kết giới, đem chính mình bao phủ trong đó. Ở Thiết Mộc đám người xem ra, Dịch Vân giống như là biến mất không còn tăm hơi. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng, làm Dịch Vân tìm kiếm thương cốt nhẫn không gian thời gian. Mắt sáng rực lên, thương cốt quá giàu có. Chỉ là tinh khoáng thạch, tự có 600-700 cân, cho tới thô khoáng thạch càng là có hơn vạn cân. Mà xỉ quạng cái kia loại cấp thấp đồ vật, thương cốt hiển nhiên là không có hứng thú lưu giữ. Ngoài ra, thương cốt còn lưu giữ rất nhiều đan dược, pháp khí, phù triện. Cái kia chút phù lục, đều là thương cốt giá cao mua được, dùng làm bảo toàn tính mạng, nhưng bất đắc dĩ hắn đối mặt là Dịch Vân, chênh lệch quá lớn, liền sử dụng cũng không kịp, cũng đã bị Dịch Vân giết chết. Những thứ đồ này, tự nhiên cũng bị Dịch Vân bỏ vào trong túi. Coi như Dịch Vân dùng không trên, cũng có thể nắm đi bán. Lão này, còn có một cái bên người động phủ, Dịch Vân đem thương cốt giết chết. Hắn đã luyện hóa đến trong cơ thể bên người động phủ tự nhiên cũng tách ra. Động phủ loại pháp bảo, giá trị rất lớn, Dịch Vân tự nhiên cũng không chút khách khí cất vào đến. Lúc này dù sao ở Hiên Viên Khâu, hoàn cảnh không tính là an toàn, Dịch Vân cũng không có thời gian thu dọn thương cốt lưu lại rất nhiều bảo vật. Hắn chỉ là đem tất cả khoáng thạch toàn bộ lấy ra ngoài. Trong lúc nhất thời, ở Dịch Vân bày ra trong không gian kín, nhất thời nguyên khí bức người. Những nguyên khí này cực kỳ tinh khiết, đối với Dịch Vân tới nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mới tới Hỗn Độn Thiên, Dịch Vân nhưng là chịu đủ lắm rồi cuộc sống khổ, nhưng bây giờ một đêm chợt giàu, Dịch Vân hít sâu một hơi, trong cơ thể ý thức liên lạc với tử tinh bên trong. Sở hữu hỗn độn khoáng thạch bên trong năng lượng, nhất thời cuồn cuộn không ngừng tràn vào đến Dịch Vân trong đan điền. Dịch Vân thân thể, khốn cùng được quá lâu, coi như có Tùng Nguyệt phía trước tiếp tế, cũng hoàn toàn không đủ, hắn đều là một tỉnh lại tỉnh, mà hiện tại, rốt cục không dùng bớt đi, đùng đùng đùng đùng, theo đại lượng tinh khoáng thạch hóa thành cho bụi, Dịch Vân cảm giác toàn thân của mình thực lực điên cuồng tăng trưởng. Hắn kinh mạch cũng ở bị này chiều nước một loại vọt tới nguyên khí xung kích được không ngừng mở. Giọng. Tiểu tử, những thứ này là ngươi. Vào lúc này, Dịch Vân đương nhiên sẽ không đã quên Cửu Biến Thần Tam. Cửu Biến Thần Tam tuy rằng ở hàng thần tháp bên trong, nhưng cũng ngửi được hỗn độn mỏ sắt khí tức, lúc này đã sớm đã tỉnh lại. Dịch Vân cũng không nhỏ mọn, trực tiếp làm mất đi hơn 100 cân tinh khoáng thạch, cho Cửu Biến Thần Tam hấp thu. Cửu Biến Thần Tam bỗng nhiên lúc hưng phấn hỏng rồi. Nó trực tiếp nhào tới mỏ trong đống đá, miệng lớn nuốt hút, nửa canh giờ phía sau, làm 600 cân tinh khoáng thạch toàn bộ hóa thành cho bụi phía sau. Dịch Vân bỗng nhiên mở mắt ra, thực lực của hắn, rốt cục lại về đỉnh cao. Hơn nữa so với ban đầu càng mạnh mẽ, 2-3 thời gian 10 năm, ở đại vũ trụ khoảng cách bên trong phi hành, không biết bao nhiêu lần đi khắp ở bên bờ sinh tử. Ở nguyên khí hết sức có hạn tình huống hạ, lần lượt kích phát tính mạng của chính mình cực hạn. Này chút, đối với Dịch Vân tới nói đều là rèn luyện, nếu nói là hắn đột phá thần quân, tựu giống như một đêm vừa rồi rèn đúc ra lò bảo kiếm. Cái kia mấy thập niên này đại vũ trụ bức tường ngăn cản phi hành. Tựu giống như một khối đá mài dao, để thanh kiếm này trở nên càng sắc bén. Trong lúc vô tình, Dịch Vân đột phá thần quân đã có 70, 80 năm, tính cả tuế nguyệt thanh đăng bên trong thời gian, 3, 400 năm đều có. Thần quân cảnh củng cố, cần thời gian tích lũy. Đối với rất nhiều thiên tài mà nói, quá trình này mấy ngàn năm cũng không tính là dài. Dịch Vân, thực lực của ngươi, đã là thần vương bên dưới không địch thủ, đúng lúc này. Bạch Nguyệt Ngâm thanh âm rằng giặc truyền đến, nàng trong lời nói, cũng là muôn vàn cảm khái, luận thiên phú, nàng chung quy không sánh bằng Dịch Vân, nếu không thì, có thể ước vạn năm trước, nàng thậm chí liền có thể lấy đi theo bước chân của hắn. Lấy Dịch Vân thời gian tu luyện, đạt đến mức độ này, kỳ tích không đủ để hình dung, nhưng là Dịch Vân chính mình nhưng không có cảm giác gì. Thần vương bên dưới vô địch, còn thiếu rất nhiều, đối thủ của hắn, là có thể lực áp chúng thần vương tổ thần. Hết chương.